Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, 1148 chương. Quan ra ngõ hẹp, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, đúng vậy, chính là làm ngươi tuyển hai dạng khác biệt ngươi thích đồ vật. Nếu là không muốn nói, vậy quên đi, Thạch Đầu Tử vui đùa giống nhau nói, kia tiểu béo. Đào cũng là một cái tương đối hoan thoát người. Nghe được Thạch Đầu Tử nói như vậy, hắn chạy nhanh một cái xoay người, trực tiếp nhảy vào bảo tàng đôi. Ta lấy, ta lấy, ta lấy, liền nói ba cái ta lấy lúc sau. Hắn liền bắt đầu cẩn thận quan khán. Bất quá, nơi này bảo tàng số lượng vẫn là rất nhiều. Tuy rằng tiểu béo lão nhân là trưởng lão, nhưng ngày thường sẽ không mở ra mấy thứ này cho hắn tuyển. Hiện giờ nhìn đến nhiều như vậy hảo ngoạn ý, hắn đã hoa mắt, nhìn nhìn cái này tưởng lấy, nhìn nhìn cái kia cũng tưởng lấy. Nhưng Thạch Đầu Tử nói, hai dạng khác biệt mà thôi, hắn thật sự không tốt lắm lựa chọn. Xem hắn cái dạng này, Thạch Đầu Tử hơi hơi mỉm cười nói, ta cho ngươi một cái kiến nghị, hai kiện đồ vật. Một cái hiện tại dùng, một cái tương lai dùng, hiểu sao? Nhất thích hợp, cũng mới là tốt nhất. Mặt khác tuyển lại quý trọng, không dùng được cũng là lãng phí. Lộng không hảo còn sẽ từ nhỏ mầm tai họa. Ân ân, ta minh bạch, ta minh bạch. Bất quá ta muốn nhiều nhìn xem. Tiểu mập mạp đã say mê tới rồi tuyển bảo bối sự kiện bên trong. Thạch Đầu Tử lắc đầu, xoay người đối trong đó một vị trưởng lão nói, ngươi ở chỗ này chờ hắn đi, đại trưởng lão còn có Bạch Hạc Vương, chúng ta đi ra ngoài nói hai câu lời nói. Là chủ nhân, Thạch Đầu Tử hiện tại là nơi này lớn nhất, cũng là bọn họ ân nhân. Ở hắn dẫn dắt dưới, Bạch Hạc Vương còn có đại trưởng lão cùng nhau làm bạn hắn rời đi nơi đây, đi đại điện trong vòng một cái thiên thính bên trong. Chủ nhân, ngài có gì phân phó? Thượng tiên thỉnh chỉ thị. Thạch Đầu Tử đứng thẳng thính đường. Hai cái Bạch Hạc tộc đại lão ngoan ngoãn thỉnh chờ. Đối với này, Thạch Đầu Tử cười cười vẫy tay nói, không cần như vậy khẩn trương. Chúng ta thực hảo, thả lòng hạ. Là, ở hắn mệnh lệnh dưới, Bạch Hạc tộc hai vị dẫn đầu người rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Thạch Đầu Tử khuôn mặt cũng ở kế tiếp nghiêm túc nói, các loại công pháp còn có chuyện của ta, ta không hy vọng ra bên ngoài truyền. Về sau các ngươi cường đại rồi, cũng đừng nói có liên quan tới ta. Còn có, Bạch Lang tộc cùng Điệp Tiên tộc địa bàn, các ngươi cũng tiếp quản đi. Đến nỗi bọn họ di lưu hậu đài, hảo hảo bồi dưỡng tâm tính, giống nhau quy củ, hiểu sao? Tiểu tiên minh bạch, này đó trọng điểm, đương nhiên là dừng ở Bạch Hạc tộc đại trưởng lão trên người. Tuy rằng rất hiếu kỳ Thạch Đầu Tử nói những lời này nguyên nhân, nhưng hắn vẫn là quy quy củ củ, tuân thủ đối phương phân phó. Hơn nữa ở theo sau, liên tiếp bảo đảm, nhất định đem tương lai làm vững vàng ổn thỏa, đều đi chính thống tiên đạo. Ân, ta cũng sẽ trừ thời gian trở về nhìn xem. Mặt khác, còn có một ít việc muốn ngươi nhanh lên hoàn thành. Như thế như vậy tương đương, Thạch Đầu Tử nghiêm túc nói, lại an bài một ít bí mật việc mới vừa rồi xong. Nơi đây sự vừa mới nói xong, bên kia tiểu mập mạp đã mang theo vẻ mặt vui mừng đi ra, hai tay của hắn bên trong từng người cầm nhất kiếm bảo bối. Trong đó một cái là thích hợp nho môn người sử dụng đẳng cấp cao tiên bảo, tương lai hắn có thể dùng được với. Mặt khác một kiện, cũng như Thạch Đầu Tử lời nói, là đối hắn hiện tại tới nói rất quan trọng một loại linh vật có thể giúp hắn nhanh chóng tăng lên tu vi. Hắn trong lòng thực vừa lòng. Như thế nói, đến gần rồi Thạch Đầu Tử về sau, tiểu mập mạp liền thành tâm nói, đa tạ cục đá huynh đệ, đa tạ Bạch Hạc tộc bằng hữu, đừng khách khí, ta muốn gia nhập nho môn, sự tình làm hại dựa vào ngươi dẫn tiến. Thạch đầu tử vỗ vỗ đối phương đầu vai nói, tiểu mập mạp lúc này đem bộ ngực chụp bạch bạch vang lên nói, cái này ngươi yên tâm, ta lão nhân dù sao cũng là tử lộ môn trưởng lão chi nhất. Thạch đầu tử, ngươi thiên phú lại như thế cao, gia nhập nho môn dễ như trở bàn tay. Y ngã xem, ngươi còn có thể trở thành 72 môn tuyển thánh chủ tuyển thủ hạt giống đâu. Ân, ta đảo hy vọng như thế. Thạch đầu tử mỉm cười gật gật đầu, sau đó xoay người nói, cần phải đi, là thời điểm đi nho môn kiến thức kiến thức. Hắn kiến thức kiến thức, kỳ thật là muốn gặp Hàn Linh Linh mà thôi. Không biết nàng còn nhớ rõ sự tình trước kia sao? Nhìn thấy chính mình sẽ là cái gì thái độ đâu? Ân, Pi, Bạch Hạc tộc tổ. Mà trong rừng truyền đến một thanh âm vang lên triệt hư không. Hạc Minh ở một đám bạch hạc khom người đưa tiễn dưới, thạch đầu tử cưỡi bạch hạc tộc tộc trưởng cái này tọa kỵ như thiên tiên đi xa giống nhau, gào thét không thấy, bạch hạc tộc đại trưởng lão ở hắn đi rồi cũng bắt đầu an bài sở hữu công việc, có thể có rộng lớn chính đạo đi, ai lại nguyện ý đi tà môn. Mênh mông sơn không khí muốn vào lúc này toàn diện cải thiện, đến nỗi đại trưởng lão muốn làm gì liền không được biết rồi. Bạch hạc tộc khoảng cách nho môn tử lộ môn khoảng cách cũng liền ngàn hơn dặm mà thôi. Bạch hạc vương phi hành tốc độ lại thực mau, đánh giá liền nửa canh giờ đều sẽ không muốn là có thể trả lời tử lộ môn. Tại đây xén thời gian, thạch đầu tử cũng không nhàn rỗi, chính hắn tu hành tạm thời sẽ không tăng lên, nhưng là bên cạnh tiểu mập mạp hẳn là yêu cầu một chút trợ giúp. Kết quả là hắn duỗi tay vỗ vỗ đối phương đầu vai nói, tin tưởng ta sao? Kia còn dùng nói, cục đá huynh đệ, ngươi đối ta tốt như vậy, ta như thế nào sẽ không tin ngươi đâu. Tiểu mập mạp chân thành nói. Thạch đầu tử gật gật đầu nói nữa, tin tưởng ta liền hào, hiện tại ngươi liền hấp thu kia kiện linh vật đi, ta sẽ làm ngươi ở trong thời gian ngắn nhất dung hợp xong. Thật sự? Đương nhiên. Hảo hảo hảo, lòng ta thạch đầu tử. Tiểu mập mạp căn bản không do dự, ở bạch hạc rộng lớn phía sau lưng phía trên bắt đầu rồi chính mình tu hành nho môn luận ngữ kinh văn. Ở hắn trong miệng lẩm bẩm nói tới, một cổ tương đương nồng hậu mây tía cũng từ hắn thiên linh chỗ bay vọt mà ra, thẳng thượng 6-7 trượng độ cao, cấp hư không mang đến bất đồng sắc thái. Tiểu mập mạp bản mạng quyển sách cũng vào giờ phút này bay vọt tới rồi trong tay. Từ bạch hạc tộc được đến linh vật, nhẹ nhàng đặt ở chính mình trên sách, nét bắt đầu rồi dung hợp hấp thu. Ong ong ong, từng đợt dị vang dưới, tiểu mập mạp khí bắt đầu rồi nhanh chóng tăng lên. Nguyên bản hắn là một chúng rèn luyện sư huynh đệ bên trong thực lực thấp nhất một cái, chỉ có hóa thần lúc đầu một trọng thực lực, có thích hợp bảo bối duy trì, đã bắt đầu rảo bước tiến lên đến đệ nhị trọng. Chỉ là hắn hấp thu tốc độ không mau, đánh giá tới rồi nho môn cũng hoàn thành không được một cái giai đoạn tăng lên. Thạch đầu tử trợ giúp liền cũng vào giờ phút này bắt đầu, một tay duỗi ra, một đạo linh quang ký ức rơi vào rồi tiểu mập mạp thức hải thế giới, nuốt dung chi thuật truyền thụ cho người này. Tiểu mập mạp trong lòng vạn phần kích động, không chút do dự bắt đầu rồi thi triển, linh vật bên trong linh khí hội tụ, trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Thực lực của hắn càng ngừng mấy cái hô hấp lúc sau tiến vào đệ nhị trọng. Cái này cũng chưa tính xong, thạch đầu tử đôi tay đẩy tặng một chút hư vô chi lực thần kỳ toàn diện thi triển, cái kia linh vật thế nhưng ở năng lực của hắn trong khống chế trực tiếp tiến vào tiểu mập mạp khí hải đan điền. Linh vật cùng thân thể hợp hai làm một, đối với hấp thu tới nói càng có thành lần tăng lên tác dụng. Tiểu mập mạp tiến độ quả thực lâm vào mắt thường có thể thấy được bên trong. Canh ba chung thời gian trôi qua, đồng dạng nhận thức Lộ Bạch Hạc Vương đã mang theo bọn họ ba người đi tới Tử Lộ môn phạm vi. Tiểu béo thực lực đã có hóa thần tứ phẩm, lại còn ở tăng lên bên trong chưa từng tỉnh lại. Yêu tiên Bạch Hạc Vương bay vào, tự nhiên đưa tới Tử Lộ môn cao thủ chú ý. Trong hư không, một đạo cường đại tới rồi hợp đạo cấp bậc hơi thở buông xuống, đồng thời, thạch đầu tử ánh mắt cũng nhìn về phía một cái khác phương hướng. Bên kia cũng tới một đám người tựa hồ muốn tiến vào Tử Lộ môn phạm vi. Dẫn đầu diện mạo, cùng đạo không có ba phần tương tự a. Đạo không ta ca, nói minh, ha, quan gia ngõ hẹp sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.